Có chồng là thần y, chương 60, Lâm Đế Hào. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Cùng lúc đó, Sở Quốc Thiên đã đưa Lâm Thanh Di vào chiếc Maybach và lái chậm rãi về phía nhà trẻ Bắc Hải. Tâm trạng của Lâm Thanh Di rất phức tạp. Cô ấy không thể bỏ qua những sự kiện của buổi tiệc ngày hôm nay. Sở Quốc Thiên, anh có thể nói cho em biết Yến Thành là ai không? Cuối cùng, Lâm Thanh Di không nhịn được hỏi. Người lạ lại quỳ gối trước anh sao? Lâm Thanh Di liếc nhìn Sở Quốc Thiên đầy nghi hoặc. Anh đối với anh ta thật sự không quen. Về phần anh ta quỳ trước mặt anh có nói thế nào đều không chính xác. Anh ta chỉ là quỳ vì tất cả các học viên đông y. Lâm Thanh Di càng nghe càng bối rối. Nhưng cô có thể thấy rằng Sở Quốc Thiên không hề nói dối mình. Vì vậy sau khi nghĩ lại, cô hỏi lại, vậy thì, cô Monica thì sao? Vừa nói xong, Lâm Thanh Di khẽ liếc nhìn Sở Quốc Thiên. Cô có thể thấy rõ sự phấn khích chê y khuôn mặt Monica khi cô ta nhìn thấy Sở Quốc Thiên. Dù thế nào đi nữa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng những gì Sở Quốc Thiên nói lúc đầu hóa ra là sự thật. Và anh thực sự là một vị khách quý do cô Monica đích thân mời tới. Và quan trọng nhất, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một ánh mắt ngưỡng mộ. Thậm chí là sùng bái. Trong ánh mắt Monica khi nhìn Sở Quốc Thiên, có thể ngay cả Lâm Thanh Di cũng không nhận ra cô đang lo lắng điều gì. Nhưng Sở Quốc Thiên rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của cô. Sao? Em ghen tị với thái độ của Monica đúng không? Sở Quốc Thiên nói ra một câu chuyện cười chưa từng có. Ai ghen tị với cô ấy? Thần kinh, Lâm Thanh Di bối rối không thể giải thích được. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô vội vàng quay đầu lại. Không ngừng nhìn Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên nhìn thấy điều này. Nụ cười chê y mặt càng rộng hơn. Cảm thấy Lâm Thanh Di lúc này là đáng yêu nhất. Lâm Thanh Di cũng cảm thấy tim đều sắp nhảy đến cổ họng. Lúc này, đột nhiên nghe được Sở Quốc Thiên nói. Anh vừa mới chiếu cổ Monica. Không có việc gì liên quan đến cô ấy. Lâm Thanh Di khi nghe thấy những lời này cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sau đó bình tĩnh hỏi. Làm sao anh có thể giúp một người có thân phận ưu tú như vậy? Cô ấy có một người bạn bị bệnh và anh đã chữa khỏi cho người đó. Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Thật sao? Lâm Thanh Di trừng mắt lớn. Có thật không? Đôi mắt Lâm Thanh Di hơi nheo lại. Cô nhìn lên nhìn xuống Sở Thiên. Nói, nếu em nhớ không lầm. Hình như sau khi trở về anh đã chữa trị cho rất nhiều người. Nói một cách logic thì y thuật của anh rất tốt. Nhưng tại sao lại như vậy? Anh không hành nghề y, còn bằng cấp thì sao? Cái này kỳ lạ sao? Sở Quốc Thiên sờ sờ mũi. Nở nụ cười khô khốc. Lâm Thanh Di liếc mắt nhìn. Nhưng không có hỏi. Sở Quốc Thiên vì không muốn nói nên cô cũng không có ý tứ tiếp tục hỏi. Chỉ cần biết Sở Quốc Thiên không có quan hệ thân thiết với Monica là được. Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ đến Hoàng Phúc Uy. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chấm, như cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Thanh Di. Sở Quốc Thiên nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết việc của Hoàng Phúc Uy. Anh ta sẽ không quấy rối em nữa. Lâm Thanh Di lắc đầu cười khổ. Thật vô dụng thôi. Anh phải biết rằng Hoàng Phúc Uy thực sự là một người giàu có tỉnh Hoan Châu. Con trai của gia đình họ Hoàng. Chính là anh ta đánh chủ ý lên vợ anh trước. Anh không có làm cho anh ta khó xử. Anh đã đủ nhân từ. Chính trực, nếu anh ta thật sự muốn lại quấy rối chúng ta, anh nhất định sẽ khiến anh ta hối hận. Anh nói với ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Thanh Di không khỏi rùng mình. Cô vừa muốn nói gì đó. Xe liền chậm rãi dừng lại. Được rồi, chúng ta đi đón Bảo Nhi. Chấm, tất nhiên, những gì họ không biết là điện thoại di động của Triệu Mai Hương và Lâm Minh Quang gần như đã nổ tung vào lúc này. Anh Chu không có ở đây. Cô Lâm cũng không có ở đây. Anh có muốn gửi lời gì với họ không? Có phải muốn gọi tới phá rối không? Mẹ nó, cút. Những cuộc điện thoại liên miên không dứt khiến vợ chồng Triệu Mai Hương không thể chịu nổi. Trong cơn tuyệt vọng, họ chỉ có thể nhanh chóng tắt máy. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại có người gọi làm phiền chúng ta nhiều thế? Lâm Minh Quang chán nản nói. Ai biết, có phải ông bên ngoài xúc phạm người nào đó? Bọn họ cố ý phá rối chúng ta. Làm sao có thể chứ? Tôi rất thành thật. Điều mà đôi vợ chồng già không biết là những cuộc gọi này thực sự đến vì Sở Quốc Thiên. Nhưng Sở Quốc Thiên đã đoán trước được và tắt máy từ trước. Cho nên những người này dò hỏi thêm và đã liên lạc đến làm phiền bọn họ. Tiếc rằng bọn họ đã đuổi Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di ra khỏi nhà họ Lâm. Bọn họ cũng không quan tâm đến cuộc chiến của nhà họ Lâm với các y bác sĩ. Để rồi bọn họ không hiểu được tình hình hiện tại của Sở Quốc Thiên. Đêm đó, ngay sau khi Sở Quốc Thiên đưa Bảo Nhi đi ngủ thì đột nhiên nhận được một tin nhắn. Anh liếc nhìn màn hình nói với Lâm Thanh Di đang rất buồn ngủ. Hai người ngủ trước đi. Anh đi ra ngoài có chút việc. Ngay sau khi Sở Quốc Thiên đi ra ngoài, biệt thự của Hạ gia. Hạ Bách Toàn đến bên ngoài phòng ngủ của ông Hạ với vẻ mặt trịnh trọng. Gõ cửa, nói, bố đã ngủ chưa? Vào đi. Sau đó Hạ Bách Toàn đi vào thông báo tin tức. Nghe xong lời này, ông lão không khỏi sắc mặt chìm xuống. Bác sĩ thiên tài họ Sở là ân nhân lớn của nhà họ Hạ. Dù có thân phận như thế nào, chúng ta cũng không được có sai sót. Thông báo với ông chủ và để ông ta nhanh chóng đưa người đi. Mọi người đi ủng hộ bác sĩ thiên tài họ Sở. Được a, Hạ Bách Toàn đáp lại và ra ngoài gọi điện thoại. Giống như nhà họ Hạ, vẫn có rất nhiều gia đình nhận được hung tin. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, họ cũng đưa ra những lựa chọn khác nhau. Khách sạn Hoàng gia, sảnh tiệc chê y tầng cao nhất. Tất cả những vị khách đã đến dự tiệc chiêu đãi của Monica vẫn ở lại đây không rời đi. Bởi vì bố của Hoàng Phúc Uy vội vàng chạy đến bằng máy bay trực thăng. Đồng thời cũng phong tỏa toàn bộ sảnh tiệc. Trong toàn bộ sảnh tiệc, ngoại trừ cha của Hoàng Phúc Uy đang ngồi một mình. Tất cả những người khác đều đang đứng. Ngay cả Hoàng Phúc Uy lúc này cũng giống như chuột gặp mèo. Cung kính đứng ở một bên. Thành thật nghe cha mình khiển trách. Rầm, đúng lúc này, cửa đại sảnh bị đẩy ra. Trong phòng liền xuất hiện bóng. Cách Trương.